Ngây ngốc manh thiên tài huyền linh sư, chương 4, không may bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Ương Ương cuối cùng mở mắt ra, lại không có liếc hắn nhìn một cái, chỉ là đứng dậy, trơ mắt nhìn một con thỏ mập mà PVTH tầng tắp hướng tới thân cây đánh tới, sau đó khom lưng nhặt lên con thỏ rồi rời đi. Đây là cái gọi là ôm cây đợi thỏ. Cặp Nhạc Ương Ương phải đi, Vân Kỳ vội vàng đuổi theo đi, nhìn lướt qua cây kia, lúc này mới phát hiện trên cành cây dính một chút bột phấn màu xám cho, không khỏi cười khẽ nói. Mộ Dung Nguyệt như thế nào không biết xấu hổ nói ngươi ngốc. Vẻn vẹn là này có thể làm cho hắn không để mắt đến bột thuốc cũng không phải là người bình thường có thể bố trí đi ra à. Đây là tự nhiên, Nhạc Ương Ương là do tế tự đại nhân một tay tự bồi dưỡng ra, không riêng gì tu vi, khắp các phương diện đều có chỗ hơn người, hơn nữa thiên phú tốt như vậy, tự nhiên học thành tài, ngay cả tế tự đại nhân. Cũng không phải không thừa nhận năng lực của nàng. Nàng có thể nổi tiếng trên Vô Ưu đảo, không chỉ có riêng vì mọi người đối với nàng cảm thấy thân phận hứng thú mà thôi. Đáng tiếc tiền đồ của nàng lúc mới sinh ra liền bị hủy. Vân Kỳ trong nội tâm không đang tiếc thay cho nàng, đối Mộ Dung gia chán ghét cũng sâu hơn một phần. Đột nhiên, Nhạc Ương Ương bước chân ngừng lại, sau đó liền muốn hướng tới chỗ ở của Mộ Dung Nguyệt bay tới. Nhưng mà Vân Kỳ lại đột nhiên che trước mặt nàng, ngăn trở động tác của nàng. Ương Ương, ngươi mặc kệ Mộ Dung Nguyệt đi, hắn tự hồ một chút cũng không ngoài ý muốn bên kia sẽ có tiếng đánh nhau. Lời này của Vân Kỳ đối Nhạc Ương Ương tự nhiên là không có tác dụng, Nhạc Ương Ương thân là hình nhân, cho dù còn có ý thức của mình, nhưng cũng không thể nào mặc kệ chủ nhân được. Vì vậy tự nhiên là đấu võ, Vân Kỳ thật cũng không có ngồi không, hai người tu vi không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian ngắn, Nhạc Ương Ương không có cách nào thoát khỏi hắn, nhưng nàng lại nhìn không ra có bao nhiêu sốt ruột cũng. Hoàn toàn không có muốn ý tứ buông tha. Mộ Dung Lệ đối Mộ Dung gia coi trọng, bởi vì hiện tại nếu như Mộ Dung Nguyệt có chuyện gì, tổn thất không chỉ có là một cái thiên phú hậu bối thật tốt, tương lai lại là gia chủ Mộ Dung gia, cũng không chỉ là mất đi nữ nhi còn. Sẽ mất đi một cái tiềm lực hình nhân xuất sắc vô hạn, vậy đối với Mộ Dung gia là tổn thất rất lớn. Mộ Dung Lệ nghĩ đến hiện tại còn không biết lúc trước hình nhân nhận chủ Mộ Dung Nguyệt tự nhiên cho rằng Mộ Dung Nguyệt có vấn đề cũng sẽ phá hủy hình nhân. Lần này du lịch bên cạnh Mộ Dung Nguyệt kỳ thật cũng là mang theo ám vệ, trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Nguyệt cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Những người này hiển nhiên đến đều có chuẩn bị, nếu như dựa vào lời nói của Mộ Dung Nguyệt thật đúng là không phải là đối thủ, Mộ Dung Nguyệt mới vừa tiến vào cấp 5, nghe như có vẻ là một cao thủ, bất quá khi đối. Địch kinh nghiệm thực tại của nàng lại không đủ, ai bảo vị này đại tiểu thư bên cạnh lúc nào cũng đi theo một hình nhân xuất sắc có chuyện gì trực tiếp để cho hình nhân giải quyết là được căn bản không cần nàng tự thân. Xuất mã, sau lưng Vân Kỳ còn có Ngự Thiên Các lần này ám sát hiển nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan, mà đối tượng Mộ Dung gia không phải là hắn có thể công khai đối nghịch, hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp làm cho mình trở nên vô tội, làm cho Ngự Thiên Các không đếm xỉa đến, nhưng hắn nhưng hiện tại phải ngăn cản Nhạc Ương Ương tiến đến cứu Mộ Dung Nguyệt hiển nhiên dễ nhận thấy rất không để ý tới. Bởi vậy, ngay sau đó chính mình bị bại lộ triệt để. Chuyện như vậy không nên phát sinh thế nên lúc Cố Lễ phát hiện hắn cùng Nhạc Ương Ương đánh nhau, không nghĩ tới Vân Kỳ chỉ là muốn ngăn cản Nhạc Ương Ương tiến đến dính vào ám sát mà là cho rằng Vân Kỳ là muốn thừa cơ hội. Này, giải quyết này cái tượng gỗ kia, diệt khẩu cũng liền không cần phải lo lắng vấn đề bại lộ. Đây cũng là chính hợp ý hắn, Mộ Dung gia coi trọng cái tượng gỗ này, hắn liền muốn phá hủy nàng. Hơn nữa, giống như tình huống hiện tại, cái tượng gỗ trưởng thành quá nhanh, nếu như không kịp sớm loại trừ, về sau chỉ biết càng ngày càng khó đối phó, nếu như Mộ Dung gia có cái này trợ lực hắn muốn báo thù lại càng thêm gian. Nan, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là Mộ Dung Nguyệt. Như vậy, tự hồ giết cái tượng gỗ kia, so với giết Mộ Dung Nguyệt càng thêm có giá trị. Vân Kỳ chính là cùng Nhạc Ương Ương đang nhau đánh được khó mà chia tách ra, bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ, hắn căn bản không dám phân tâm, đột nhiên cảm giác được có người công kích hắn, hắn chỉ có thể theo bản năng đánh trả. Lại Nhạc Ương Ương trong nháy mắt liền chạy trốn. Ương Ương, Vân Kỳ có chút phiền muộn tự nhiên đem khí thế đều rơi tại trên người đối thủ, đánh là đối thủ chật vật né tránh. Vân Kỳ, ngươi thật muốn giết ta à? Vân Kỳ ánh mắt nhìn đối thủ né tránh không kịp chỉ đành phải lên tiếng. Lúc này Vân Kỳ mới phát hiện đối thủ của hắn là hảo huynh đệ của hắn, lần này hành thích sự kiện chủ mưu của Cố Lễ. Lúc này, mới thấy Thích Khắc ăn mặc đồ màu đen, trên mặt che đầy. Cố Lễ có thể nói là tương đối hận người Mộ Dung gia, mặc dù Mộ Dung gia đứng đầu trên đại sơn không thể dung chuyển được, hắn muốn một tảng đá đem ngọn núi này phá hủy đi. đơn giản là vì Cố gia bị Mộ Dung gia diệt môn, vốn là gia tộc đang hưng thịnh, hiện thời lại chỉ còn mỗi một mình hắn, huyết hải thâm cừu không đội trời chung, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng mà muốn báo thù. Những năm này Mộ Dung gia làm việc càng phát ngang ngược, Vân Kỳ cũng đã sớm xem không vừa mắt, đương nhiên quan trọng nhất là tình nghĩa. Cố Lễ muốn lấy trứng chọi đá, cùng với Mộ Dung gia đối nghịch, hắn tự nhiên sẽ không liền như vậy đi chịu chết, chính vì thế hảo huynh đệ, nói tình nghĩa, hắn liền như vậy lên thuyền giết giặc. Nguy hiểm giải trừ, Vân Kỳ xoay người liền muốn đuổi theo Nhạc Ương Ương, hắn đối với hình nhân chuyện cũng không phải là quá mức hiểu rõ, nhưng hắn cũng hiểu được trải qua thời gian dài như vậy chung đụng, Mộ Dung Nguyệt có chuyện gì Nhạc Ương Ương nhất định sẽ thay nàng ngăn cản. Cố Lễ lại ngăn cản hắn, Vân Kỳ không khỏi vội vã nói. Ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Ngươi hiện tại đừng qua đó. Nhạc Ương Ương cũng không có thuận lợi đến bên cạnh của Mộ Dung Nguyệt, nửa đường liền bị vài người chặn lại, mục đích của những người kia hiển nhiên cùng Vân Kỳ không đồng nhất, vài người nhanh chóng vây quanh thành một vòng tròn, xem ra lại muốn tự bảo, mấy người này tu vi không cao lắm, xem ra so với Nhạc Ương Ương vẫn kém hơn, nhưng dù sao cũng là liều mạng, tự bảo uy lực cũng không nhỏ. Hơn nữa còn là vài người cùng nhau tự bảo, tính Nhạc Ương Ương cho dù có mạnh hơn nữa cũng đỡ không nổi nhiều người đồng thời tự bảo. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có chạy trốn, phản ứng giống như là đang do dự, bất quá lại ngay cả chính nàng cũng không biết mình đang do dự cái gì, đợi nàng hoàn hồn tại thời điểm, chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh kịch. Liệt còn lại giống như tự hủy diệt, nghe đến tiếng nổ vang lớn, Vân Kỳ sắc mặt không khỏi thay đổi, khoảng cách kia rõ ràng không phải là chỗ Mộ Dung Nguyệt đang đứng. Vân Kỳ bất chấp tất cả, đẩy mạnh Cố Lễ, liền chạy tới chỗ địa phương truyền tiếng nổ nhảy lên. Cố Lễ chuẩn bị vài tử sĩ, Vân Kỳ rất biết rõ, bất quá đó lấy phòng ngừa vạn nhất dùng để đối phó Mộ Dung Nguyệt, nhưng là hiện tại. Vân Kỳ nhìn xem trước mặt tình cảnh huyết nhục bay tán loạn, có chút lờ mờ, cây cối bị hủy hầu như không còn, ngay cả bùn đất đều bị tung bay, hình thành một cái lỗ hố lớn, bùn đất xen lẫn huyết nhục không biết là ai, mùi. Máu tươi đem mỗi người bao lại, làm cho người ta thở không nổi. Nhạc Ương Ương kẻ ngu ngốc kia đến cùng đi nơi nào? Như thế nào vẫn chưa trở lại? Động tĩnh lớn như vậy nên nghe được đi. Bởi vì nơi này một mảnh trống trải, bên kia có tiếng đánh nhau có thể nghe thấy rất rõ ràng, Mộ Dung Nguyệt quát lớn thanh truyền lọt vào trong tai, làm cho Vân Kỳ ngay cả một chút tựa lừa dối mình ý tưởng đều không thể sinh ra. Ương Ương, trước một khắc người còn đứng ở trước mặt hắn, nhưng bây giờ đã triệt để tan biến ở trên đời này. Cố Lễ nếu là đến bây giờ hắn còn không có nhìn ra thích hợp, đó chính là ngu ngốc rồi. Vân Kỳ, ngươi, nhìn thấy bộ dáng Vân Kỳ hoảng hốt, trong lòng Cố Lễ có suy đoán, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử đuổi theo Vân Kỳ nhiều như vậy, nhưng cuối cùng hắn lại thích một hình nhân tượng gỗ. Hắn không kịp tiếp tục kinh ngạc, nhìn thấy bộ dáng Vân Kỳ mất hồn mất vía, trong lòng đau lòng đã nhấn chìm hắn, Vân Kỳ vì hắn không tiếp cùng Mộ Dung gia đối nghịch, nhưng mà hắn... Cố Lễ, lại giết người hắn, Vân Kỳ, thích, trên thực tế, Vân Kỳ cũng chẳng phải hiểu lòng của mình, hắn nói thích Nhạc Ương Ương, kỳ thật chỉ là vì trêu chọc nàng mà thôi, nhưng là hiện tại vì cái gì khó chịu như vậy. Cố Lễ không biết nên nói cái gì, xin lỗi, an ủi, vậy thì có dùng được, hiên ngang lẫm liệt nói Nhạc Ương Ương là hình nhân Mộ Dung gia, nàng không chết tương lai chỉ biết là cùng chúng ta đối nghịch. Chính hắn đều nghĩ đánh chính mình. Hắn đang ở đây lo lắng ấy nấy, không biết an ủi như thế nào, đột nhiên bên kia có biến hóa, có tiếng đánh nhau, sắc mặt lập tức biết hóa. Nguy rồi, bởi vì phân tâm, hắn thế nhưng không có phát hiện Mộ Dung Nguyệt cầu cứu viện. Liếc mắt nhìn Vân Kỳ mất hồn mất vía, Cố Lễ lây hắc lắc thật mạnh. Vân Kỳ, ngươi tỉnh lại một tí, trước hết đem cửa này qua đã, sau đó muốn chém giết muốn dóc thịt muốn làm gì cũng được. Dứt lời trực tiếp một trường hướng tới Vân Kỳ đánh đi, hắn học máu sau đó một khắc cũng không ngừng chạy trốn. Vân Kỳ lung lay hai cái té trên mặt đất cười khổ nói. Ra tay thật ác độc, Cố Lễ này vừa động thủ thật là làm cho hắn tỉnh lại, Ân Kỳ không khỏi nghĩ kỳ thật hắn cũng không phải thích Nhạc Ương Ương đi. Tình hình ít nhất sinh tử cũng đi theo, chỉ là sự tình phát sinh được quá mức đột ngột làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp nhận, nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại nàng nữa, trong lòng có chút. Khổ sở mà thôi, cuối cùng, Mộ Dung Nguyệt bởi vì viện binh đến, bình yên vô sự, Vân Kỳ bị thương không nhẹ, thêm hành động của hắn tốt, Mộ Dung Lệ cũng không có hoài nghi hắn. Trên thực tế, hắn đang tức hình nhân Nhạc Ương Ương đột nhiên lại chết. Ngay cả Mộ Dung Nguyệt đều bị sự tức giận của hắn mà cấm túc. Cách chương.